sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 450, trận cuối. Góc truyện audio.com. Trong lúc nhất thời bộ quốc phòng Thiết Lang và Phi Ngư chỉ còn lại 8 cường giả cấp đạo chủ. Sắc mặt cả đám ai nấy cũng đều ngưng trọng. Mặc dù bọn họ đang bị thương nặng, nhưng họ vẫn có lòng tin có thể hoàn toàn giết sạch đám người Tiêu Hạo Thiên. Tuy rằng bên mình cũng sẽ tổn thất thêm vài mạng người. Phong bể vết thương lại, không tiếc thiêu đốt tất cả át chủ bài, tiến hành trận chiến cuối cùng. Cho dù toàn bộ chúng ta đều chết trận cũng phải tiêu diệt Điện Thiên Thần. Tên cường giả cấp đạo chủ sinh cảnh hậu khi bị thương nặng nhất quát lên một tiếng. Ánh mắt cực kỳ âm trầm. Tiếp theo 8 tên cường giả cấp đạo chủ bên phía bộ quốc phòng Thiết Lang và Phi Ngư đều nhanh chóng liều mạng cưỡng chế đè ép thương thể trong người. Bắt đầu thiêu đốt sinh mệnh lực, cho dù chỉ có thể duy trì được trạng thái này trong một phút. Nhưng một phút này cũng đã đủ để bọn họ định ra thắng thua. Đúng vậy, bọn họ chính là cường giả cấp đạo chủ. Giờ phút này cho dù có phải đối mặt với một đám người hoàn toàn điên cuồng của Điện Thiên Thần thì họ tuyệt đối cũng không lựa chọn rút lui. Mà là chủ động nghênh chiến. Trận chiến ngày hôm nay vốn dĩ đã đầu đến cái trình độ này. Nếu còn thật sự để cho đám người Tiêu Hạo Thiên rời đi. Vậy thì cho dù bọn họ còn sống trở về sau trận chiến. Nửa cuộc đời sau chỉ sợ sống cũng không được an ổn. Đường đường là một đời điện chủ của Điện Thiên Thần bị bọn họ chọc cho nổi giận. Nhiều huynh đệ của Tiêu Hạo Thiên còn bị chết trong tay của bọn họ. Loại thù hận như thế này, vĩnh viễn cũng không có cách nào hóa giải được. Ngay giờ phút này, tại chiến trường biên giới của Bộ Quốc phòng Linh Cầu, trên người Cao Ánh Vi mặc một bộ váy dài màu trắng. Trên mặt đeo mạng che rốt cuộc cũng đã chạy tới nơi. Chuyện tin hay, sau khi cô chạy tới nơi này, nhìn sơ qua tình huống phát sinh trên chiến trường, phát hiện tất cả đều đã biến mất. Ngay vị trí tổng bộ của Bộ Quốc phòng Linh Cầu hiện tại đã trở thành một cái hố sâu khổng lồ. Toàn bộ vận mệnh hay căn cơ quốc gia đều hoàn toàn bị phá hủy. Mà trên chiến trường ở giữa không trung, ngoại trừ mấy cường giả cấp đạo chủ còn sót lại ở bên ngoài. Cũng không còn bất kỳ một ai khác sống sót. Cao Ánh Vi trong lòng vô cùng kinh ngạc lẫn sợ hãi. Nhưng cô cũng không dám tiếp tục suy nghĩ thêm, vì cô nhìn thấy đám người ở giữa không trung đã hoàn toàn lâm vào trạng thái điên cuồng. Thương thể trên người ai nấy cũng đều đặc biệt nghiêm trọng. Nhất là Tiêu Hạo Thiên. Giết, sau một giây, cô lập tức không hề do dự phi thân gia nhập vào bên trong trận chiến. Đám người của Bộ Quốc phòng Thiết Lang và Phi Ngư này quả thật đáng chết. Không lâu sau đó, chỉ trong vài giây ngần ngủi, Bộ Quốc phòng Thiết Lang và Phi Ngư đứng ở một bên. Tiêu Hạo Thiên đứng ở bên còn lại. Thêm một bên nữa là Cao Ánh Vi mới gia nhập vào trận chiến. Cả ba bên bắt đầu lao vào chiến đấu điên cuồng. Phập, trường kiếm trong tay Tiêu Hạo Thiên bộc phát ra khí tức của cao thủ cấp đạo chủ sinh cảnh đỉnh phong. Trong nháy mắt đã mạnh mẽ chém vào người tên cường giả cấp đạo chủ sinh cảnh hậu kỳ của Bộ Quốc phòng Thiết Lang. Đồng thời kiếm của đối phương cũng đâm vào trên người của Tiêu Hạo Thiên. Nhưng trên người anh có kim quang holder của bá hoàng kiếm bảo hộ. Cho nên bản thân cũng không thực sự bị đâm xuyên qua. Đây là cái gì? Điều này không có khả năng. Sắc mặt của tên cường giả cấp đạo chủ kia nhanh chóng biến đổi. Đang muốn rút kiếm lui về phía sau lại bị một kiếm của Tiêu Hạo Thiên chém tới. Đem một người đang sống sờ sờ chém thành hai nửa. Phập, phập, cùng một thời gian, trên người, Tiêu Hạo Thiên một lần nữa chịu thêm hai nhát kiếm. Chiến giáp mà Thiên Nhất đưa cho anh cũng bị đâm thủng thành hai cái lỗ lớn. Hai tên cường giả cấp đạo chủ tử cảnh sau khi đánh lén Tiêu Hạo Thiên thành công liền bị Hắc Đế và Hình Lão cả đám người liên thủ đuổi giết. Ở một góc khác của chiến trường, Cao Ảnh Vi đang cưỡng ép thi triển toàn bộ thực lực. Cùng mấy tên cường giả cấp đạo chủ sinh cánh hậu kỳ của Bộ Quốc phòng Phi Ngư giao thủ. Hoàn toàn là liều mạng lấy tổn thương đổi tổn thương, phối hợp với diệt ở trong bóng tối công kích hỗ trợ. Miễn cưỡng xem như đang đuổi giết đối thủ, ba bên còn đang liều mạng chiến đấu điên cuồng, nhưng chỉ một giây sau đó, đột nhiên tại vị trí vừa mới nổ tung ban nãy, một lần nữa xuất hiện một cái quang cầu thật lớn, nhanh chóng bạo tạc nổ tung, phát ra một hồi chấn động vô cùng kịch liệt. Tất cả mọi người xung quanh trong phạm vi chiến trường đều bị cuốn vào bên trong vụ nổ lớn này. Kết giới bảo hộ hoàng gia đã bị đánh vỡ, mà tại thời điểm lớp bảo hộ này hoàn toàn bị đâm thủng. Bên trong kết giới bảo hộ hoàng gia lập tức tuôn ra một cổ hấp lực cực lớn, tạo thành một vòng xoáy hút, đem cường giả cả ba bên hoặc là bị cuốn vào bên trong vòng xoáy, hoặc là bị cuốn bay ra ngoài. Kết chương.